3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, suy bụng ta ra bụng người. Đóng băng, Tô Giả không dám tùy tiện cắt vào chiến đấu, chỉ có thể dùng trước khí băng tuyết đi hòa hoãn song phương thế công. Sau đó gọi ra trọng sơn tinh chuẩn cưỡng ép cắm vào lưỡi kiếm tương giao chỗ. Lúc này Bách Lý Triều Ca cùng Lý Vân Thượng đám người đồng thời thu tay lại. Lý Vân Thượng đám người lợi dụng kiếm trận để chống đỡ Tô Giả Cường chen vào sinh ra linh uy va chạm. Mà Bách Lý Triều Ca đè thấp chính mình dáng người, tiếp tục dùng lấy công đối công phương thức hóa giải uy lực còn lại. Mà Tô Giả hóa giải xong phương thế công, nhưng cũng tương đương với chịu đựng hai bên uy lực. Tô Giả cả người tản ra màu đồng xanh quang mang, sau đó hai tay cầm thật chặt trọng sơn, tận lực để cho toàn bộ uy áp cũng khơi thông ở trọng sơn bên trên. Sau đó ở do Tô Giả chính mình phát tiết ra ngoài. Tô Giả không nghĩ tới uy lực này quả thực không bình thường. May là ở đóng băng dưới tác dụng lại bằng vào trọng sơn cùng đồng bì thiết cốt. Tô Giả cũng là trong lồng ngực bực mình tứ chi tê dại. Dưới chân một nhuyễn thủ trước nhất run, thiếu chút nữa vứt bỏ trọng sơn, tê liệt ngồi dưới đất. Tô Giả thở hổn hển chừng mấy giọng, sau đó mới có chút tỉnh lại. Lúc này Lý Vân Thượng đám người đã mặt đầy nóng nảy đỡ Tô Giả sờ tới sờ lui. Các ngươi đây là sờ nơi nào đây? Tô Giả giờ khóc giờ cười. Những người này tựa hồ phải đem toàn thân hắn cũng sờ một lần. Trưởng môn ngươi thật đúng là quá xung động. Tứ tượng trận, hợp kích chi thuật, hóa tinh cảnh sơ kỳ cũng không nhất định tiếp theo. Tô Giả đem trọng sơn thu hồi hồn biển, sau đó an ủi, không việc gì, bất quá quả thật cảm thụ không được tốt cho lắm. Lúc này Bách Lý Triều Ca cũng nhích lại gần. Mặc dù giọng lạnh giá nhưng là Tô Giả có thể nghe được trong đó quan tâm ý. Hừ, nếu như ta thập kiệt đại tuyển thời điểm liền lĩnh ngộ. Thất xích phương viên, ngươi cho rằng là lúc ấy ngươi có thể bằng kiếm thuật chiến thắng ta. Tô Giả thật không nghĩ tới cuộc chiến đấu này vượt ra khỏi hắn dự trù. Hắn không nghĩ tới Lý Vân Thượng đám người có thể lợi dụng tứ tượng trận. Sử dụng ra hợp kích chi thuật, càng không có nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một tháng, Bách Lý Triều Ca liền đột phá chính mình tiến hơn một bước. Mọi người sau này đều là người mình rồi, cần gì phải như vậy lấy mạng ra đánh đâu rồi. Lại nói thân là trưởng môn, thế nào ta có thể nhìn các ngươi lưỡng bại câu thương đây? Lý Vân Thượng đám người ở một bên ngược lại là tương đối xấu hổ nói. Để cho trưởng môn lo lắng, quả nhiên chúng ta hay lại là không khống chế được chính mình lực lượng. Tiếp theo chúng ta sẽ càng hết lòng nghiên cứu tứ tượng trận, mời trưởng môn yên tâm, nhiều nhất chỉ cần tam tháng, chúng ta liền có thể hoàn mỹ nắm giữ. Tô Giả gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Bách Lý Triều Ca. Bách Lý Triều Ca lại bắt đầu thay đổi nhăn nhó. Đối với Tô Giả lời muốn nói lưỡng bại câu thương, mặc dù cao ngạo như nàng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Bách Lý Triều Ca cho tới bây giờ cũng không tự phụ. Mà hôm nay Lý Vân Thượng đám người triệt để cho nàng lên bài học. Trong lòng hắn, lại cùng bốn gã ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ chiến đấu đều phải dụng hết toàn lực. Này đối với nàng mà nói đã coi như là thua. Bất quá Tô Giả trong miệng người một nhà nói quá mức thân thiết. Nhất là cái này người một nhà để cho nàng liên tưởng đến nàng là lấy thân phận gì đi tới nơi này. Hừ, Bách Lý Triều Ca chỉ có thể tiếp tục giữ chính mình lạnh lẽo cô quạnh. Như vậy mới có thể hóa giải nội tâm của tự mình quấn quýt. Lúc này Tô Giả cũng không để ý Bách Lý Triều Ca tâm lý đang suy nghĩ gì, mà là đi tới bên người nàng. Nhẹ nhàng nắm lên nàng ống tay áo, mang nàng tới chúng trước mặt nữ tử, sau đó đem những thứ kia vẫn còn ở tập trung tinh thần luyện kiếm tiểu đệ tử cũng đều kêu tới. Bị Tô Giả bắt ống tay áo trong nháy mắt, Bách Lý Triều Ca bản năng muốn cầm nhận chuôi, nhưng là nàng ngay sau đó buông xuống tay trái, bởi vì hắn thấy Tô Dạ trên mặt mặc dù hưng phấn, nhưng là cũng không có bất kỳ khinh bạc nàng ý tứ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Bách Lý Phi Dương mới có thể đụng chạm nàng. Nam nhân khác thậm chí không đến gần được nàng trong vòng ba thước. Mà Tô Dạ dễ như trở bàn tay liền kéo nàng ống tay áo. Mặc dù không có đụng chạm cánh tay, lại hơn hẳn da thịt gần gũi. Bách Lý Triều Ca cứ như vậy mặc cho Tô Dạ lôi kéo. Mặc dù nàng hết sức che giấu chính mình thẹn thùng bộ dáng, nhưng là rất nhiều vây xem nữ tử xem ra, càng là lộ ra tuấn mỹ trung mang theo mấy phần anh khí. Mọi người cũng thấy Bách Lý Triều Ca cùng bốn vị trưởng lão chiến đấu. Các ngươi có cảm tưởng gì sao? Có một cái tiểu bất điểm nữ hài bỗng nhiên nhảy ra nói. Trăm dặm ca ca thật là đẹp. Khóe miệng của Bách Lý Triều Ca có chút co quắp, nhất là thấy Tô Dạ cố nín cười ý bộ dáng. Không khỏi một luồng khí nóng để cho Bách Lý Triều Ca làm ra chính nàng cũng không thể tin được. Động tác, nàng lại chủ động đến gần Tô Dạ, hung hăng đạp một chút Tô Dạ chân. Tô Dạ tê một cái âm thanh. Tiếp theo sau đó nói, các ngươi là bởi vì cái gì nhập môn? Mọi người tâm lý đều biết, nhưng là các ngươi thật muốn bị môn phái cùng gia tộc làm tiền đặt cuộc như thế đối đãi sao? Đông đảo nữ tử không nghĩ tới Tô Dạ sẽ thẳng thừng như vậy đem những này lời nói rơi đến trên mặt bàn mà nói, nhưng là Tô Dạ chất vấn lại lệnh trong lòng các nàng có chút bất đắc dĩ. Có lẽ lại xen lẫn mấy phần chua xót, có lẽ mọi người cảm thấy ta Tô Dạ cũng không tệ lắm. Có thể coi là ta muốn thành thân, cũng không thể đem các ngươi tất cả mọi người đều cưới về. Đến thời điểm các ngươi trở lại môn phái cùng gia tộc, lần kế sẽ còn trở thành thông gia tiền đặt cuộc, còn có hạ hạ lần, người như vậy sinh, các ngươi cam tâm sao? Tô Dạ nói năng có khí phách, nói đến những cô bé này trong tâm khảm, một vị trong đó hơn 20 tuổi nữ hài nói, trưởng môn nói không sai, nhưng là chúng ta thân là nữ tử, lại có thể có cách gì đây? Ai nói nữ tử không bằng nam? Bách Lý Triều Ca lạnh nhíu mày một cái, tựa hồ đối với cô gái này phi thường bất mãn. Lại một danh tuổi tác không tiểu cô nương trả lời. Trăm dặm tu hữu nói nhẹ nhàng, chúng ta vẫn tính là tương đối may mắn, ở chúng ta còn có sắc đẹp thời điểm, còn có thể gả tốt nhân gia. Theo tuổi tác tăng lớn, chúng ta tu vi cơ hồ khó mà tăng trưởng, sau này lựa chọn càng ngày càng ít. Tô Dạ lắc đầu một cái, tiếp lấy phản bác, tại sao nhất định phải đem hy vọng ký thác vào trên người người khác? Này chỉ là các ngươi vì chính mình nhỏ yếu tìm mượn cớ. Bởi vì các ngươi thói quen tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Công nhận nghịch lai thuận thủ, các ngươi dựa vào cái gì không thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình? Rất nhiều tiểu cô nương tựa hồ còn không biết Tô Dạ lời muốn nói đạo lý, mà biết những thứ kia cũng chỉ là than thở lắc đầu không dứt. Trưởng môn ngươi lại không phải phụ nữ, ngươi làm sao biết thật hiểu chúng ta tình cảnh? Tô Dạ bỗng nhiên đem hồn trong biển trường kiếm toàn bộ gọi đi ra. Từng chuôi cắm trên mặt đất trường kiếm sắc bén, phát ra ngược lại thì một cổ nhu hòa nóng bỏng khí tức. Tựa hồ bọn họ giống như là từng viên sinh cơ bừng bừng cây cối. Ở Tô Dạ hồn trong biển khỏe lớn lên, ta đối với ta kiếm thề, bây giờ ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, nếu như các ngươi lưu lại, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đem vận mệnh nắm ở trong tay mình. Các vị nữ tử đều bị Tô Dạ chân thành thật sự đả động. Mặc dù các nàng không biết mình có năng lực gì có thể giúp Tô Dạ, nhưng là phần này phát ra từ phế phủ tôn trọng, là các nàng chưa bao giờ cảm thụ qua. Những cô bé này thụ sủng nhược kinh trả lời. Trưởng môn nghiêm trọng, chỉ tiếc chúng ta nhất giới nữ tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,